Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vô Quân nhìn thấy người đến thì nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại, ngươi tới rồi. Nam nhân kia không nói gì mà đến ghế ngồi xuống, sau đó mới cất giọng. Xem ra ngươi không thể giết được Khang Vương nhỉ. Giọng nói của hắn pha chút chế nhạo giống như đang chê cười Lạc Vô Quân làm việc thất bại. Lạc Vô Quân nghe xong thì lại tức giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hiện tại chưa thể lật mặt, hắn còn cần đến bọn chúng. Các ngươi có cách giết Lạc Khang dù? Hắc ma, tên của nam nhân mặc áo choàng đen. Dường nhiên là có, nhưng mà, Lạc Vô Quân, các ngươi còn có điều kiện gì? Hắc ma, cho dù việc thành hay bại ngươi cũng không được nói bọn ta ra. Lạc Vô Quân, được, Hắc ma, sau khi xong ngươi phải nhớ đưa Liên Hòa Tỏa Tâm Châu cho bọn ta, nếu không kết cục ngươi tự mình biết. Giọng nói của Hắc ma chứa đầy sự uy hiếp, nếu Lạc Vô Quân từ chối chắc chắn Hắc ma sẽ giết hắn. Lạc Vô Quân, đương nhiên, chỉ cần giết được Lạc Khang Dụ, sau đó giúp ta đoạt hoàng vị thì chắc chắn Liên Hòa Tỏa Tâm Châu sẽ là của các ngươi. Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng Lạc Vô Quân đang tìm cách giữ lại Liên Hòa Tỏa Tâm Châu. Liên Hòa Tỏa Tâm Châu là bảo vật vô giá mà nhiều người linh lực hệ hỏa mong muốn. Một khi hấp thụ Liên Hòa Tỏa Liên Châu không chỉ tu vi mà ngay cả thiên phú tốc độ tu luyện đều tăng, nhưng có một vấn đề. Sức mạnh của Liên Tỏa Hỏa Liên Châu rất lớn, không phải thứ dễ dàng hấp thụ được. Có thể hấp thụ thành công được nguồn sức mạnh lớn như vậy là một chuyện rất may mắn, nhưng một khi thất bại chính là đánh đổi cả mạng sống của mình, thậm chí là hồn phi phách tán, cho nên không ai dám thử. Liên Hòa Tỏa Tâm Châu vốn là bí mật của Vũ Quốc, chỉ có Hoàng đế Vũ Hoàng và người ông tin tưởng mới biết được. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hắc Ma biến mất khỏi thư phòng, trong phòng hiện tại chỉ còn Thái Tử. Lạc Vô Quân, Lạc Khang Dụ, bổn Thái Tử chắc chắn phải có được mệnh của ngươi. Bọn hắn không biết có người đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Trên mái nhà Cửu U Huyền sau khi nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi thì bắt đầu trầm tư. Vậy mà thật sự là bọn chúng. Sát khí trên người bắt đầu tỏa ra nhưng nhanh chóng bị che lấp giống như chưa từng xuất hiện vậy, khóe miệng cong lên. Liên Hòa Tỏa Tâm Châu, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây. Thật mong chờ mà Khang Vương, Lạc Khang Dụ sao, có lẽ nên đến gặp hắn một chút nhỉ. Nguyệt Hồng Lâu, tầng trên cùng, Cửu U Huyền, bổn đế muốn biết toàn bộ về người trong Hoàng thất Vũ Quốc. Trong căn phòng xa hoa không hề có một người nào, nếu người khác nhìn thấy có lẽ là nghĩ nàng đang nói chuyện một mình. Mặc dù không có ai nhưng lại có tiếng trả lời hơn nữa tràn đầy cung kính. Vâng, chủ tử, Thiên Tinh Đại Lục hiện tại đang đậy sóng, bởi vì Sát Ngọc Môn đã bị giết không còn một ai. Một môn phái lớn như vậy chỉ trong một đêm liền bị diệt. Trong lòng ai cũng không cần nghĩ cũng đã đoán được kết quả, chỉ có một Minh Điện hoặc Cửu Điện. Làm gì có thế lực nào ngoại trừ Minh Điện và Cửu Điện có đủ khả năng diệt Sát Ngọc Môn nhanh như vậy. Điều này làm cho bọn họ nghĩ lại xem mình trong thời gian gần đây có chọc gì hai vị đại thần này không, nếu có chỉ sợ kết cục không khác Sát Ngọc Môn là mấy. Vì vậy quyết tâm, sau này cách xa Minh Điện và Cửu Điện ra một chút tránh họa sát thân. Cách Trương.